Vinh Hoa Phú Quý Phủ Thiên, chương 92, chọn lựa, góc truyện audio.com. Toàn bộ tâm trí của Thái Phu Nhân đều đặt trên hai gương mặt nha hoàn mơ hồ cảm thấy quen thuộc mấy năm nay bà ít ra cửa, nếu là nha hoàn nhà khác chỉ sợ sớm đã quên, nhưng lần cuối cùng bà đến phủ Lục An Hầu làm khách Lục An Hầu Phu Nhân Lữ Thị mang theo nha hoàn tự mình nghênh đón, hơn nữa sau đó Đằng Xuân đột nhiên dẫn người đến bắt Lục An Hầu và chưa để, suýt nữa phủ Võ Ninh Hầu cũng liên lụy vào, vì thế ấn tượng của Thái Phu Nhân khắc sâu hơn một ít. Nhưng vừa nghe Trương Hàm phân tích như vậy, bà lập tức ngộ ra ngay. Sở ra, ngươi ra ngoài nhìn xem bọn họ có giống Hàm Nhi nhận xét hay không. Lời ít mà ý nhiều phân phó cho Sở Mụ Mụ một câu, Thái Phu Nhân ngồi yên không nói gì nữa. Lúc này, Cố Ngọc tức khắc cảm thấy đúng ra mình không nên trộn lẫn vào vụ rắc rối này, lại nghĩ tới mẫu thân răn dậy không nên xem thường Trương Hàm bèn càng hối hận hơn, vội vàng hướng về phía Trương Hàm làm dịu tình hình. Ngay cả chi tiết như vậy mà muội cũng chú ý tới, còn nói không có mắt nhìn người. Trách không được ta cảm thấy bọn họ thoạt nhìn có chút quái đản, hóa ra bởi vì được huấn luyện có bài bản. Trương Hàm biết lúc này không cần nói thêm gì nữa nên chỉ hơi mỉm cười với Cố Ngọc. Đợi không bao lâu, Sở Mụ Mụ lại trở về phòng, nhìn Trương Hàm một cái rồi báo cáo. Thái Phu Nhân, Hàm cô nương nói không sai một chút nào, 8 người đứng dưới ánh mặt trời đều cúi đầu khoanh tay, tư thế đứng cũng rất nghiêm chỉnh, bất luận biểu cảm gì đều như từ một khuôn mẫu khắc ra, thậm chí ánh mắt khóe miệng tư thái cũng giống nhau như đúc. Sở Mụ Mụ nghĩ đến năm xưa Thái Phu Nhân quản gia rất nghiêm khắc, hiện giờ Vương Phu Nhân quản gia cũng thế, phủ Võ Ninh Hầu vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp thế nhưng cho dù thời điểm triệu tập hạ nhân dạy bảo cũng không đòi hỏi phải có tư thế đồng loạt như vậy. Thấy Thái Phu Nhân lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, Sở Mụ Mụ nhịn không được lại bổ sung. Vừa nãy Hàm cô nương nói cũng có lý, thà rằng mua tới tiểu nha đầu, hoặc là tuyển trong đám người hầu vài nha đầu ngây ngô rồi từ từ dạy dỗ cũng đáng tin cậy hơn so với những người kia. Chín quá hóa nấu, dùng bọn họ nhìn như bớt việc nhưng khi sử dụng lại không biết như thế nào. Chuyện kiếm hiệp hay, Thái Phu Nhân đương nhiên không phải người lụy về tình cảm, không những Trương Hàm mà ngay cả Sở Mụ Mụ cũng đều cho rằng chín quá hóa nấu, trong lòng bà không khỏi nảy sinh nghi ngờ sâu sắc. Từ khi Lục An Hầu bị hạ ngục rồi bị ban chết đến nay cũng chỉ qua mấy tháng, vậy thì đám nha hoàn mới thành quan nô một đoạn thời gian ngắn, hơn nữa bán vào tay chủ nhân mới vừa được 3-4 tháng, trong khoảng thời gian đó bị huấn luyện thành như vậy cũng thật khó lường. Nghĩ đến đây bà liền phân phó, kêu Vãn Thu tiến vào ta có lời hỏi nó, chờ đến khi Vãn Thu vào phòng, Thái Phu Nhân lập tức hỏi. Lúc phu nhân nhà ngươi bị đẩy đi Liêu Đông, tình hình thế nào ngươi còn nhớ rõ không? Vãn Thu không đề phòng Thái Phu Nhân gọn gàng dứt khoát hỏi thẳng chuyện này, sừng sốt một lúc thì trên mặt mới chậm rãi lộ ra biểu cảm bi ai, nhẹ nhàng gật đầu nói. Hồi bẩm Thái Phu Nhân, ngày Phu Nhân khởi hành cũng là ngày chúng nô tỳ bị kéo đi bán. Hôm đó Phu Nhân vẫn luôn mong chờ người mẫu gia xuất hiện, nhưng Lữ gia từ đầu đến cuối không ai lộ mặt, chỉ có Thái Phu Nhân dẫn theo tứ thiếu gia tới tiễn đưa. Góc truyện audio.com Nô tỳ cũng từng đau khổ cầu xin mấy đại nhân cầm y về, hy vọng có thể theo phu nhân cùng đi Liêu Đông, nhưng những người đó lại không chịu châm trước chút nào. Phu nhân lúc gần đi có nói với Thái Phu Nhân, thật ra lúc đầu đã định tự sát theo hầu hạ hầu ra dưới suối vàng nhưng lại sợ mẫu ra bị hạch tội, hiện giờ xem ra còn không bằng chết sạch sẽ không biết gì nữa vẫn hơn. Thái Phu Nhân nắm tay phu nhân nói xin lỗi, hai người ôm nhau khóc thành một đoàn. Trong ấn tượng Thái Phu Nhân, Lữ Thị là người giỏi giang khéo ăn nói, hiện tại nghe Vãn Thu kể lại tình cảnh trước khi bị Liêu đày, nghĩ đến đôi bà mẫu tức nhi. Một người lập tức mất đi 3 nhi tử nhưng tốt xấu gì còn có một tiểu nhi tử làm bạn dưới gối, một người khác lại mất đi trượng phu đồng thời không thể không bước lên con đường Liêu đày càng thêm gian nan, bà nhịn không được lại một lần nữa thất thần. Thật lâu sau Thái Phu Nhân mới mở miệng hỏi, nói như thế, sau đó người đã bị cảnh gia mua đi. Vâng ạ, Vãn Thu cung kính gật đầu rồi mới cúi xuống đáp. May mà Nô Tỳ và Thu Linh đều được cảnh gia mua đi, Nô Tỳ được sửa tên là Vãn Thu, Thu Linh sửa lại thành Bách Linh. Vậy ngươi làm công việc gì ở cảnh gia? Nhân khẩu ở cảnh gia không nhiều lắm, Nô Tỳ chỉ làm chút nữ hồng linh tinh ở phòng kim chỉ. Bách Linh được đưa đến nhà ấm trồng hoa cho vi phu nhân, chỉ chăm sóc hoa cỏ trong viện của Thái Thái. Chúng Nô Tỳ đều không phải nha hoàn hầu hạ cận thân. Mặc dù Thái Phu Nhân vừa mới nghe Vãn Thu đề cập đến tình cảnh của Lục An Hầu Phu Nhân Lữ Thị và Thái Phu Nhân thôi thì làm bà hết sức xúc động, nhưng ngay lúc này nghe Vãn Thu nói hai nô tỳ cũng bị mua vào cảnh gia, một người làm may vá, một người chăm sóc hoa cỏ, đều không phải nha hoàn hầu hạ cận thân, trong lòng Thái Phu Nhân lại tái sinh điểm khả nghi. Nhưng người đã đưa tới, bà hơi suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Nếu như thế, ngươi và Bách Linh lưu lại đi. Đa tạ Thái Phu Nhân. Trong số 8 nha hoàn chỉ giữ lại Vãn Thu và Bách Linh, Thái Phu Nhân phân phó trả hết 6 người còn lại trở về. Nhưng bà không phái 2 nha hoàn kia đến bên người Trương Kỳ, chỉ sai Sở Mụ Mụ dẫn người theo Cố Ngọc về gặp Vương Phu Nhân. Chờ đến khi Vãn Thu và Bách Linh đầy mặt kinh ngạc theo lời rời đi, Thái Phu Nhân không khỏi thở dài một hơi. Lão Tổ Tông, biết vì sao ta muốn lưu lại 2 nha đầu kia không? Thấy Trương Kỳ lắc đầu, Thái Phu Nhân nhìn về phía Trương Hàm, thấy Trương Hàm cũng nhíu mày lắc đầu, bà chỉ nhàn nhạt nói. Không rõ thì thôi, các con về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng Trương Kỳ trở về phòng vẫn không thể nào ức chế điểm khả nghi trong lòng, cô nàng cho hết tất cả nha hoàn ra ngoài canh chừng rồi trực tiếp hỏi. Rốt cuộc trong hồ lô của Thái Phu Nhân chứa gì thế, ta thật sự hồ đồ. Đừng nhìn ta cũng hồ đồ giống tỷ. Trong đầu loạn thành một đoàn, Trương Hàm không muốn phí tâm tư đi giải thích những thắc mắc của Trương Kỳ, lắc đầu nói xong thấy bộ dạng nhụt chí của Trương Kỳ bèn cười nói. Dù sao 2 nha hoàn kia tạm thời sẽ không tới làm phiền tỷ, vậy trước tiên đừng động tới vấn đề này nữa. Về Ninh Hương và anh Thảo, tỷ hãy chú ý lôi kéo một chút, đặc biệt là Ninh Hương, tỷ đừng ngại hứa hẹn sau này sẽ cho một nhà của nó làm thị tỷ hồi môn. Cái gì thị tỷ hồi môn, muội chỉ biết giễu cợt ta. Chấm, Trương Kỳ dậm chân rời khỏi phòng. Góc truyện audio.com. Trương Hàm đi đến giường La Hán, nhìn quân phục còn chưa may xong đang bày trên đó, suy nghĩ một chút bèn ngồi xuống cầm lấy kim chỉ. Hiện giờ, đây là con đường tốt nhất để nàng truyền nhận tin tức bên ngoài. Thị thiếp của Cảnh Khoan là nữ nhi nhà nhũ mẫu của Đằng Xuân, lại còn trùng hợp chết ngay trước lúc Đằng Xuân bị xử trảm, đủ có thể thấy Cảnh Khoan và Đằng Xuân đã từng có chút liên hệ không minh bạch, vì thế mới có thể mua được nhiều nô tỳ của những nhà có thế lực khi xưa, nói không chừng không chỉ là 2 tỳ nữ của phủ Lục An Hầu và 6 nha hoàn kia mà còn nhiều hơn thế nữa. Nếu có thể huấn luyện thành bộ dáng chỉnh tề như vậy, đều khiến những nha hoàn kia phải răm rắp cúi đầu nghe theo, vậy thì không phải chỉ để giải trí. Có lẽ người sau màn cảm thấy nếu Thái Phu Nhân là người nhớ tình xưa, nói không chừng đây là cơ hội chôn vài cái đinh vào Cố gia, nhưng nếu sự tình không phải đơn giản như vậy. Trương Hàm nghĩ đến mức đầu cũng đau, rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn quân bào trong tay. Bà còm biên tập đăng tại Wattpad, mấy ngày sau Trương Hàm đưa một bộ quân bào mới may xong đến phủ Triệu Vương cũng không khiến nổi lên bất kỳ gợn sóng gì. Lại Mụ Mụ đi đưa đồ trở về còn mang theo 2 hộp điểm tâm, nói là trước đó khi Đan Ma Ma tới đưa vải có nhận được một hộp bánh táo, phủ Triệu Vương liền đáp lễ 2 hộp bánh hạch đào. Nếu so với chân chạy đến phủ khác thì ban thưởng như vậy thật sự ít ỏi, thế nhưng Thái Phu Nhân lại nhoẻn miệng cười, sai người thưởng Sa Phu và bà Tử đi cùng 100 văn tiền. Thấy 2 hộp bánh giống nhau như đúc, Thái Phu Nhân phân phó để lại một hộp cho Trương Hàm và Trương Kỳ, một hộp khác thì kêu lại Mụ Mụ phân thưởng cho bọn nha đầu. Lúc này cầm một hộp bánh về phòng, Trương Hàm nhịn không được có chút do dự. Ông tướng kia sẽ không bỡn cợt đến mức trực tiếp giấu thư trong bánh hạch đào chứ nhỉ? Dựa theo thủ đoạn giấu thư của chàng ta lúc trước, khả năng này cũng không phải không thể xảy ra. Chẳng qua suy đoán kia vừa nổi lên trong đầu, Trương Hàm liền nghĩ đến một hộp bánh khác được lại Mụ Mụ phân phát cho các nha hoàn. Nhớ lại 2 hộp giống nhau như đúc, tâm tư Trần Thiện Chiêu cho dù có trăm biến vạn biến cũng chưa chắc có thể biết trước hộp nào sẽ tới tay nàng. Vì thế Trương Hàm liền áp xuống nỗi chờ mong, đưa hộp bánh cho mấy nha hoàn trong phòng chia nhau. Khi gọi người lại đây, nàng mới phát hiện Phương Thảo lại không thấy đâu, hỏi anh Thảo Ninh Hương lại hỏi Bích Nhân nhưng không ai biết cả. Chờ đến khi Phương Thảo trở về, Trương Hàm nhịn không được hỏi. Người chạy đi đâu? Nô tỳ ra cửa sau đi một vòng, cùng vài vị mụ mụ thầm thầm tán gẫu trong chốc lát, sau đó mua một cặp đê đồng và ít quả mơ tươi cho cô nương và đại tiểu thư nếm thử. Đê đồng, là đồ chụp đầu ngón tay bằng đồng hay kim loại dùng khi thêu may để bảo vệ đầu ngón tay khỏi bị kim châm. Thường sẽ đeo cái đê ở ngón cái của tay phải để nhấn đầu kim cho mũi kim xuyên vào vải nhanh hơn. Trương Hàm đang ăn nhờ ở đậu tại hầu phủ, người nhà không ở bên cạnh, các nha hoàn cũng không thể tùy tiện ra cửa, thân ở loại tình hình này nên cho dù là Thái Phu Nhân hay Vương Phu Nhân dĩ nhiên sẽ không quá mức đề phòng Trương Hàm. Có đôi khi Phương Thảo và Bích Nhân ở trong sân tìm các tiểu nha đầu trò chuyện, hoặc là khi nhàn rỗi cũng có thể ra sau phủ mua chút kim chỉ, hay qua cửa sau tán chuyện với các bà tử bên kia. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian lúc ban đầu còn có người nhìn chằm chằm, nhưng hiện giờ mấy tháng qua đi, hơn nữa phố sau hầu phủ đều do Cố Tuyền đích thân sàng lọc một lượt, dần già cũng không ai quá chú ý đến 2 nha hoàn của nàng. Trương Hàm đương nhiên thầm hiểu rõ ràng, 2 nha hoàn đều bất an trong lòng muốn giúp đỡ nàng, cho nên tuy răn dạy bọn họ không cần nóng vội nhưng cũng chẳng ngăn cản bọn họ làm gì. Rốt cuộc nàng cũng đâu có khả năng tự mình ra ngoài tìm hiểu. Lúc này Phương Thảo nghe Bích Nhân nói được chia điểm tâm lập tức mặt mày hớn hở. Chờ những người khác ra khỏi phòng, Phương Thảo lập tức đi tới bên cạnh Trương Hàm nhẹ giọng báo. Cô nương, lúc nô tỳ đi mua cái đê, một người bán trái cây ân cần mời chào. Nô tỳ không chút để ý tùy tiện hỏi giá, nhưng sau lại cảm thấy có chút không thích hợp. Cô nương biết đó là ai không? Chính là Triệu Bách Hổ. Nếu không phải công tử nhắc tới chuyện phá tổ chim thì nô tỳ quả thực không thể tin được, gần như là hai người hoàn toàn khác hẳn. Trương Hàm nhớ tới trong bức thư Trần Thiện Chiêu đã đánh giá Triệu Phá Quân quan tâm sẽ bị loạn, ngay lúc này nàng không biết chuyện giả trang là Triệu Phá Quân tự chủ trương hay do Trần Thiện Chiêu sai phái, nhất thời vô cùng kinh dị. Nhưng nàng thực mau liền lấy lại bình tĩnh, nhìn Phương Thảo hỏi. Huynh ấy có nhắn gì không? Phương Thảo gật đầu, ghé sát vào tai Trương Hàm thì thầm. Triệu Bách Hộ nói phía Bắc đưa tới tin tức, chỉ là thế tử không nói ra nên vẫn chưa biết đến tột cùng là tin gì. Ngoài ra công tử còn nói cố quản sự vẫn luôn lặng lẽ theo dõi Trương lão gia, cho nên công tử không dám tới quá gần. Còn có, lão gia và vị đại lý tự thiếu khanh tên Cảnh Khoan lui tới thường xuyên, nhưng không biết được cụ thể trao đổi vấn đề gì. Trước đó nhân lực công tử quen dùng đều đi Bắc Trinh, do vậy không cách gì điều tra ra được. Nghe đến đó, cho dù nàng rất cảm kích Triệu Phá Quân mạo hiểm thông báo, nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, Trương Hàm vẫn trầm giọng nói. Người cầm mớ quả mơ này ra ngoài quăng lên xe của huynh ấy, ồn ào mắng rằng quả mơ này quá chua không thể ăn được rồi đuổi huynh ấy đi. Hãy nhân cơ hội lén nhắn cho huynh ấy không cần tự chủ trương như vậy, đừng quên hiện giờ huynh ấy đang là thuộc hạ của phủ Triệu Vương. Triệu gia chỉ có độc đinh là huynh ấy, nếu bởi vì ta mà xảy ra chuyện gì sơ suất, món nợ tình nghĩa này ta không có cách gì gánh nổi. Nàng không phải không cảm kích tấm lòng tốt kia, nhưng ở kinh thành quyền quý san sát, Triệu Phá Quân tuy là người của phủ Triệu Vương nhưng ở dưới mắt người khác chỉ là một nhân vật bé nhỏ, tội gì vì nàng mà đẩy chính mình vào hiểm địa. Cách chương.